Xin chào tất cả các bạn, chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 477 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Võ Đình Bàn đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện Võ Luyện Điên Phong qua tài khoản Ví Mô Mô. Và con cũng xin cảm ơn cô Hóa đã donate ủng hộ bộ truyện Võ Luyện Điên Phong qua tài khoản Vietcombank. Rất là vui vì kênh ngoài số lượng thính giả là thanh thiếu niên ra thì còn có một số lượng thính giả lớn tuổi 50, 60, 65 tuổi trở lên vẫn theo dõi kênh. Đây cũng coi như là một thành công của kênh rồi. Cảm ơn cô Hóa rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 477 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2466. Một lát sau, thân thể của Dương Khai ngưng thực, nhưng sắc mặt trắng bệch, không nhịn được phun máu. Tuy rằng hắn dùng bí thuật hư vô hóa giải một đòn của Phong Khê, nhưng mà vẫn bị chấn động đôi chút. Phong Khê đắc thắng không tha, thừa dịp Dương Khai phân thần, bay lên bao bọc trong kiếm quang, hóa thành giải sáng, khi thế vô biên đánh về Dương Khai. Lực lượng đế uy ầm ầm lan tỏa, Dương Khai bị đè sụm xuống, ngã về sau, sắc mặt hoảng hốt. Thật là vô vị, bổn thiếu còn chưa nóng người mà ngươi đã không được rồi. Kiếp sau nếu như đầu thai, nhớ phải tôn trọng cường giả. Nói rồi kim khí kéo dài chém xuống Dương Khai. Nhưng lúc này tự dưng cảm giác run sợ trào ra, làm cho Phong Khê đang nắm chắc phần thắng chợt xa sầm mặt, âm trầm không yên. Nhìn lại, Dương Khai nào còn hoảng hốt, ngược lại còn toát ra nụ cười trào phúng. Chuyện gì thế này? Tiểu tử này chỉ là đạo nguyên cảnh, trước mắt sống chết còn cười quỷ dị như vậy, chẳng lẽ hắn ta còn có hậu chiêu? Tâm tư xoay chuyển, Phong Khê cắn răng, nương theo trực giác của mình, chân dẫm mạnh, bay lùi trở ra. Ngay trong nháy mắt hắn lùi bước, một đường nguyệt nhận to lớn chém ra ngay chân hắn, xe rách hư không của không gian, lan tỏa ra khí tức làm cho người ta sợ hãi. Phong Khê hít vào một hơi lạnh, trừng lớn con mắt nhìn về nguyệt nhận, tràn đầy không thể tin. Một đòn này vô cùng quỷ dị, im hơi lặng tiếng, hơn nữa lực sát thương to lớn. Hắn tin tưởng nếu như không phải mình tránh né kịp thời, chỉ riêng một đòn này thôi đã đủ làm cho mình trọng thương. Đây là lực lượng gì? Sắc mặt của Phong Khê lập tức xa xầm. Vốn tưởng rằng thực lực của Dương Khai chỉ có vậy, nhưng giao đấu xong hắn mới phát hiện ra mình đã thấy qua không phải là toàn bộ bản lĩnh của Dương Khai. Ồ, thiếu tổng chủ, phản ứng đúng là không kém. Dương Khai cũng là kinh ngạc nhìn Phong Khê, có phần hơi bất ngờ. Nếu là hai năm trước, đối mặt với đòn này, Phong Khê tuyệt đối phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hôm nay hắn đã là đế tôn, quả nhiên không như xưa. Hơn nữa Dương Khai cũng cảm thấy Phong Khê còn lợi hại hơn Khưu Trạch mà hắn đã chém giết. Không hổ là xuất thân đệ tử của Đại Tông Môn, có nội tình, tu luyện bí thuật, Khưu Trạch đều không thể so sánh. Dù cho Khưu Trạch là cung chủ của Thiên Chiếu Cung, nhưng Thiên Chiếu Cung chỉ là tông môn bậc trung ở Nam Vực, làm sao so được với quái vật lớn như Vấn Tịnh Tông, đã từng xuất hiện một vị Vấn Tịnh Đại Đế. Người còn che giấu thực lực. Phong Khê nghiến răng trừng mắt Dương Khai, tràn đầy khó chịu, còn có một chút sỉ nhục. Ngẫm lại hắn là đế tôn, vốn tưởng rằng phẩy tay có thể giết được Dương Khai, nhưng thực tế là bị Dương Khai suýt nữa gài cho một vố, sao không giận cơ chứ? Nhất là bên cạnh còn có hai sư đệ đồng môn đang nhìn, làm hắn không thể nào xuống đài. Dương Khai biểu môi. Thiếu tông chủ nói thật hay, người có tiến bộ trong toái tinh hải, chẳng lẽ ta lại không? Phong Khê thăng cấp đế tôn cảnh trong toái tinh hải, thực lực tăng lên nhảy vọt. Nhưng mà Dương Khai cũng không ngồi chơi. Chỉ riêng một năm rưỡi thu phục Sơn Hà Chung, thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều. Bất kể nguyên lực hay thần thức đều tăng lên rõ rệt. Rất tốt. Khó trách phụ thân đại nhân nói đừng coi thường bất kỳ một đối thủ nào. Mặc kệ tu vi của hắn cao hay thấp, hôm nay coi như bổn thiếu đã hiểu được. Dương Khai, ngươi dạy cho bổn thiếu một bài học rồi. Phong Khê hừ lạnh nói, vốn định trực tiếp lấy mạng ngươi, nhưng nếu ngươi còn ngoan cố chống cự, vậy đừng trách bổn thiếu từ từ hành hạ ngươi. Dương Khai hừ lạnh nói, thiếu tông chủ, còn cảm thấy ăn chắc được ta sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không giết được ngươi? Phong Khê trừng mắt giống như nghe được chuyện cười. Thì ngươi thử mà xem. Dương Khai xa sầm mặt nhìn. Như ngươi mong muốn. Phong Khê quát khẽ thu lại trường kiếm, lấy ra một thanh kiếm khác. Trường kiếm này màu u lam, tỏa ra khí tức rét lạnh. Vừa xuất hiện, trên thân kiếm toát ra khí trắng, không gian xung quanh như bị đông cứng. Là đế bảo. Dương Khai nhướng mày, ánh mắt rơi vào thanh kiếm u lam, rồi nhe răng cười. Vậy mới đúng chứ. Thiếu tông chủ, thân phận tôn quý, phải nên có một món đế bảo tùy thân. Trước đó hắn không thấy Phong Khê có đế bảo, còn cảm thấy rất là kỳ. Giờ mới hiểu được, thì ra hắn quả thật là có, chỉ là chưa lấy ra dùng thôi. Hiện tại hắn lấy ra đế bảo trường kiếm, rõ ràng là muốn dốc hết sức. Bây giờ cười cho lớn vào, lát nữa ngươi sẽ khóc thôi. Phong Khê khinh bỉ liếc nhìn Dương Khai, trường kiếm chấn động, khí băng hàn quét ra bốn phương, sau đó quát. Tuyết Thiên Vấn Tình Kiếm. Những đoá kiếm hoa bùng lên, hóa thành sát khí thấy được bằng mắt thường, bao phủ đánh về Dương Khai. Cả người Dương Khai phát rét, không khỏi rùng mình. Kết nối pháp tắc không gian, lực lượng không gian tràn ra, đưa tay chụp về phía trước quát. Ngưng! Ông một tiếng. Trong vòng trăm trượng chỗ Phong Khê đang đứng, bỗng nhiên ngưng tụ, dính cứng lại. Hắn thi triển kiếm pháp vô thượng, cũng nháy mắt ngừng giữa hư không. Phong Khê lồi mắt ra. Cái gì? Chuyện gì thế này? Tên nho sĩ cùng tên thanh niên mặt vàng đứng nhìn gần đó cũng kinh hoàng, hoàn toàn không hiểu được chuyện gì xảy ra. Bọn họ chỉ thấy Dương Khai vươn tay, liền trực tiếp áp chế kiếm pháp của thiếu tông chủ. Phá! Dương Khai lại quá khẽ. Tiếng giòn rộm vang lên, những đoá kiếm hoa mà Phong Khê tiêu tốn tâm lực ngưng luyện ra, như những tấm gương bị đánh nát, ầm ầm vỡ tan, khí tức băng hàn cũng nháy mắt biến mất. Không chỉ như vậy, lấy Phong Khê làm trung tâm, những khe nứt không gian nhỏ như lông trâu đột ngột hình thành, vô số kể, bao phủ lấy hắn ta. Không gian trong nháy mắt cực kỳ không ổn định, có thể sụp đổ bất cứ khi nào. Dương Khai vung tay, hai đạo nguyệt nhận lớn hiện ra trên tay, bị hắn cách không nâng lên như vật thật, cười hi hi nhìn Phong Khê. Thiếu tông chủ, người tu luyện thật không đến nơi đến chốn. Lực lượng không gian. Cho dù Phong Khê có ngốc, cũng biết Dương Khai thi triển là thần thông gì, lập tức trở nên hoảng hốt, giật mình hét lên. Hắn nhìn vô số khe nứt không gian xung quanh, nhìn hai đạo nguyệt nhận trên tay của Dương Khai, sắc mặt liền tái nhợt. Bổn thiếu đã giết không chỉ một tên đế tôn. Nếu thiếu tông chủ nghĩ rằng thăng cấp đế tôn là có thể muốn làm gì cũng được trước mặt ta, vậy thì sai lầm hoàn toàn. Nếu đã sai, vậy thì phải bị phạt. Thiếu tông chủ, bổn thiếu thay cha người quản giáo một trận, người không có ý kiến gì chứ? Dương Khai lạnh mặt nói. Phong Khê nghe mà buồn bực trong lòng, tức giận cả người bốc khói, muốn la hét mấy câu nhưng mà không biết phải làm gì. Dương Khai vung tay, hai đạo nguyệt nhận to lớn rít lên chém về phía hắn. Phong Khê hoảng hốt nhìn thấy nguyệt nhận ngày càng đến gần mình, trong lòng biết Dương Khai buông lấy mạng mình mà, như vậy mà nói quản giáo cái gì. Trong kinh hãi, sắc mặt của hắn chợt nghiêm nghị, tay quét qua trường kiếm đế bảo, một cổ kim ý khó tả bùng lên. Dương Khai ánh mắt sáng ngời. Mặc dù không biết Phong Khê muốn liều mạng cái gì, nhưng nhìn hắn kiểu này xem ra là không muốn ngồi chờ chết. Cũng khó trách, hắn không dễ dàng gì mới đột phá đế tôn trong toái tinh hải. Tiền đồ tốt đẹp đang ngay phía trước, làm sao lại chịu chết? Ý cảnh trang nghiêm lan tỏa, sau đó Phong Khê từ từ vung trường kiếm. Khí tức của hắn biến đổi lớn, như hóa thành một người khác. Ánh mắt trong sáng nhưng lạnh đến thấu xương. Vấn tình vô tình, thiên đạo vô đạo. Một tiếng ngầm khẽ vang, kiếm quang bùng nổ, kiếm khí bay lên, khí tức thần diệu lan rộng, Dương Khai híp mắt, trong lòng kinh hãi. Hắn không ngờ Phong Khê có thể phát huy ra một đòn như vậy. Một đòn này đã là chiêu số của cường giả chân chính thi triển ra, lại thâm hợp ý chí của thiên đạo. Phong Khê không chết, ngày sau hắn ta nhất định có thành tựu to lớn. Sắc mặt của Dương Khai xa xầm, lại vung tay đánh ra một quyền. Trục xuất! Hố đen đột nhiên hình thành ngay trước mặt của Phong Khê, bên trong truyền ra khí tức hỗn độn, làm cho người ta kinh sợ không yên. Kiếm chiêu mà hắn thi triển liền bị quấy nhiễu, xuất hiện một tia sơ hở. Hai đạo nguyệt nhận cuối cùng đánh tới, khe nứt không gian xung quanh cũng bị Dương Khai khống chế đánh về phía Phong Khê. Tiếng kêu thảm thiết vang, khí tức vững vàng như núi bị phá rối. Phong Khê lập tức bị lực lượng không gian bao trùm, những tia máu bắn ra nhìn rất là kinh người. Thiếu tông chủ! Tên thanh niên mặt vàng cùng tên nho sĩ kinh hoàng không khỏi hô to. Vốn bọn họ tưởng Phong Khê đối phó với Dương Khai cũng chỉ là nhấc tay mà thôi, nhưng không ngờ Dương Khai chỉ là đạo nguyên cảnh lại áp chế một cách toàn diện thiếu tông chủ. Chuyện như vậy làm sao lại xảy ra? Nếu không phải bản thân tận mắt thấy, làm sao bọn họ cũng không bao giờ tin. Chỉ là vào lúc này bọn họ không dám tùy tiện xông lên cứu viện, cho nên dù kêu rất to nhưng cũng chỉ đứng yên một chỗ, ánh mắt lấp lóe không ngừng, sẵn sàng bỏ trốn. Nếu như thiếu tông chủ chết tại nơi đây, vậy bọn họ cũng chắc chắn không thoát khỏi độc thủ của Dương Khai. Dương Khai đánh xong cũng không có thu tay, mà chấn động bách vạn kiếm, bóng kiếm ngập trời đánh về Phong Khê. Tiếng vang không ngừng, đợi khi bóng kiếm biến mất, hư không trở nên im lặng. Dương Khai thở ra một hơi, còn Phong Khê lúc này, cả người máu me nằm dài, vô cùng thê thảm, không biết sống chết. Tên nam nhân mặt vàng cùng tên nho sĩ đều nuốt nước bọt ừng ực, sắc mặt tái nhợt. Hai người ngây ngốc nhìn Phong Khê, thần niệm quét qua, phát hiện Phong Khê hơi thở mong manh, rõ ràng đã bị trọng thương. Chương 2467. Trốn, mau trốn đi, không trốn là không kịp rồi. Trong khi tên thanh niên mặt vàng và tên nho sĩ trung niên xẹt qua ý tưởng này, Dương Khai chợt quay đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn về chúng. Hai người đều hít vào một hơi lạnh, dưới ánh mắt lạnh lẽo của Dương Khai nhìn, chân như nhũn ra, không kéo lên chút sức nào. Các người tự mình đến chịu chết, hay là ta đi qua chém giết các người? Dương Khai cầm kiếm đứng, bóng người bình thản, quần áo ngay ngắn, giống như trận chiến vừa rồi không liên quan tới hắn. Kết quả này giống như Phong Khê mới là đạo nguyên cảnh, còn Dương Khai mới là đế tôn trên cao. Hoàn toàn điên đảo cảnh tượng dự kiến, thật sự khiến cho người ta không thể nào chấp nhận được. Đúng là quái vật. Tên thanh niên mặt vàng cùng tên nho sĩ trung niên đánh răng cầm cập, kinh hãi không nói được một lời. Xem ra là các ngươi lựa chọn kiểu sau. Dương Khai hừ lạnh bước về hai người. Tên thanh niên mặt vàng cùng tên nho sĩ trung niên liền ngừng thở, muốn chạy khỏi đây. Nhưng không thể nào khống chế được thân thể, tâm tình tuyệt vọng chôn vùi. Nhưng ngay lập tức, Dương Khai nhướng mày, quay đầu nhìn. Vừa nhìn Dương Khai liền tròn mắt. Bởi vì Phong Khê vốn nên nằm chờ chết, lúc này lại từ từ đứng lên. Chỉ là tình cảnh của hắn vô cùng quỷ dị, giống như không có ý thức, hai mắt nhắm chặt, người cứng đờ như một pho tượng. Nhưng mà nguyên lực trong người hắn không ngừng sôi trào. Không chỉ như vậy, một cỗ khí tức làm cho Dương Khai kiên kỵ, dần thức tỉnh trong người Phong Khê. Phong Khê nhanh chóng đứng thẳng, sau đó mở mắt ra. Trong đôi mắt đó là một mảnh lạnh thấu xương, tỏa ra thần quang sáng chói như sao trời. Dương Khai cả kinh. Phong Khê vừa mở mắt, cỗ khí tức quỷ dị trên người hắn cũng tăng lên đến cực đỉnh. Lực lượng đế uy dày đặc ầm ầm lan tỏa, làm cho Dương Khai ngừng thở, máu như ngừng chảy. Cái quỷ gì đây? Dương Khai nhíu mày hô. Lúc này Phong Khê cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nhìn vào mắt hắn, Dương Khai có ảo giác như bị mãnh thú nhìn vào, vô cùng khó chịu. Cả người Phong Khê cũng biến hóa long trời, thay đổi hình tượng đại thiếu gia tông môn, tự sinh ra khí chất cao quý, ánh mắt ngạo nghễ như đứng trên thiên hạ. Nhịp tim của Dương Khai tăng nhanh, cảm giác này làm hắn quen thuộc. Hắn từng cảm nhận tương tự từ các cường giả đế tôn tầng 3 như Diêu Xương Quân cùng Xích Nhật Băng Vân. Nhưng Phong Khê vừa thăng cấp đế tôn không lâu, làm sao sánh được với những cường giả đỉnh cao kia? Chẳng lẽ là bí thuật của Vấn Tịnh Tông? Dương Khai suy đoán, vung tay thật mạnh. Hai đạo nguyệt nhận xếp thành chữ thập, xoay tròn chém về Phong Khê, nháy mắt tới trước mặt, phong tỏa mọi đường lui của hắn. Phong Khê nhìn nguyệt nhận hình chữ thập, ánh mắt toát ra một tia kinh diễm, giống như lần đầu mới thấy Dương Khai sử dụng thần thông không gian. Sắc mặt trầm ổn già dặn, không hợp với tuổi tác, không có ý tránh né mà chậm chậm chỉ ra một ngón tay. Ngón tay chỉ ra, vừa vặn chỉ ngay chỗ trung tâm của chữ thập, không lệch một chút nào. Mà hai đạo nguyệt nhận bị ngón tay chỉ vào, ầm ầm tan vỡ, không tổn thương được Phong Khê. Cái gì chứ? Dương Khai lần này hoảng sợ, hắn thi triển ra bí thuật này tự nhiên hiểu rõ hơn ai hết. Nguyệt nhận chữ thập này dù mới dùng lần đầu, nhưng trong đầu đã mô phỏng vô số lần, sử dụng rất là thuần thục. Mà nhược điểm của bí thuật này vừa vặn ngay chỗ Phong Khê chỉ trúng. Làm sao mà hắn nhìn ra? Sắc mặt của Dương Khai lập tức âm trầm không thôi. Nếu như Phong Khê có ánh mắt cùng bản lĩnh như vậy, vừa rồi sao bị mình đánh cho thê thảm? Giống như trong khoảng thời gian ngắn hắn hôn mê, trên người đã xảy ra biến đổi kinh thiên. Các hạ là ai? Dương Khai chợt nhớ tới một loại bí thuật trong truyền thuyết, trong lòng chấn động quát hỏi. Phong Khê lạnh lùng nhìn Dương Khai, khoái miệng nhếch lên nói. Tiểu bối, quả nhiên rất giỏi. Ngày xưa lão phu đã cảm thấy người không tầm thường. Hiện tại xem ra ánh mắt của lão phu đúng là không kém. Dương Khai hít vào một hơi lạnh, không khỏi lùi về sau mấy bước. Phong Khê đột nhiên dùng giọng điệu già nua nói chuyện với hắn, làm cho Dương Khai xác nhận suy đoán. Hắn nuốt nước bọt rồi kinh hô. Hồn gián, người là Phong Huyền. Hắn đã sớm nghe qua, có những cường giả đỉnh cao vì bảo hộ đệ tử hay con cháu mà mình coi trọng, sẽ để lại một tia lực lượng thần hồn trong người của bọn họ. Bình thường sẽ không phát động, nhưng khi có nguy hiểm đến sinh mệnh, cổ lực lượng này sẽ bùng nổ, đi ra chiến đấu. Nhưng thi triển loại bí thuật này phải trả giá rất đắt. Hơn nữa, một khi vận dụng, sẽ tổn hại không nhỏ đối với đệ tử con cháu đó. Bởi vậy rất ít cường giả làm, dù có làm cũng không đến mức bất đắc dĩ, cổ lực lượng này cũng sẽ không xuất hiện ra. Nhưng mà hiện nay, trong người của Phong Khê xuất hiện cổ lực lượng này, rõ ràng cũng nói vừa rồi Phong Khê đã đến bên bờ của cái chết. Tiểu tử, kiến thức không ít, đúng là bổn tọa. Phong Khê quát. Cái gì? Tổng chủ? Tên nam nhân mặt vàng và tên nho sĩ trung niên cũng là cả kinh. Nhưng hai người liền mừng rỡ như điên, vọt tới cạnh Phong Khê quỳ xuống run run nói. Đệ tử, tham kiến tổng chủ đại nhân. Phong Khê nhàn nhạt liếc qua hai người rồi hừ lạnh nói. Hai tên phế vật, ngay cả thiếu tổng chủ cũng không bảo vệ được, còn làm bổn tọa phải tự mình hiện thân, các người còn để làm gì? Sắc mặt hai người đại biến, không dám nói gì, trong lòng khổ sở không nói được. Hai người đều nghĩ thiếu tông chủ đã là đế tôn cảnh, còn lợi hại hơn chúng ta, nhưng mà vẫn bị tên Dương Khai này hai ba chiêu đánh cho trọng thương hôn mê. Tu vi như chúng ta thì đi lên làm gì được, còn không phải bị người ta tiêu diệt trong chớp mắt sao? Trong lòng thầm oán, nhưng mà hai người không dám nói ra, chỉ có cúi thấp đầu, trán toát mồ hôi lạnh. Phong Khê hừ nói. Lát nữa, đưa thiếu tông chủ tìm nơi an toàn trị thương. Nếu các người không thể đưa thiếu tông chủ trở về tông môn nguyên lành, vậy thì các người không cần quay về. Nếu hai người này có thể đi vào Toái Tinh Hải, vậy cũng là đệ tử tinh anh của Hoàng Tuyền Tông. Nhưng mà trong mắt của Phong Huyền, giá trị hai người này vẫn kém một cọng tóc của con trai hắn. Hơn nữa, nghe Phong Huyền nói, rõ ràng sẽ nhanh chóng giải quyết Dương Khai, cho nên mới bảo bọn họ chờ một chút rồi đưa Phong Khê tìm nơi trị thương. Hai người như được đại xá, vội hô. Dạ rõ. Phong Khê quay lại nhìn Dương Khai hừ lạnh nói. Tiểu bối, vết thương trên người Khê Nhi là kiệt tác của người sao? Ta nói không phải, người có tin không? Ngươi cảm thấy sao? Dương Khai tức giận đáp. Vậy ngươi còn hỏi làm cái quái gì? Sắc mặt của Phong Khê cũng xa xầm. Tiểu bối, ngươi quá ngông cuồng, dám lớn tiếng cùng bổn tòa sao? Vốn còn muốn cho ngươi được dứt khoát. Nếu ngươi phách lối như vậy, vậy đừng trách bổn tòa không khách khí cùng ngươi. Dương Khai cười châm chọc. Lúc trước Phong Khê cũng có ý này, nhưng mà bị bổn thiếu đánh rất là thê thảm. Phong tông chủ à, cẩn thận bài học của con ngươi đó. Phong Khê trầm giọng nói. Ngươi dám coi thường bổn tòa sao? Dương Khai lười biếng đáp. Nếu như là bổn tôn Phong tông chủ đến, tiểu tử tự nhiên không phải là đối thủ, đảm bảo lập tức chạy trốn càng xa càng tốt. Nhưng mà đáng tiếc thay, Phong tông chủ mượn thân con để hồn gián, thực lực thông thiên là có thể phát huy được bao nhiêu? Lấy mạng người cũng đủ rồi. Dương Khai nghe thì cười to. À, chỉ có người nghĩ như vậy thôi, Phong tông chủ à, cẩn thận khó giữ được tiết tháo. Còn dám lớn lối. Phong Khê giận dữ quát. Bây giờ bổn tọa lấy mạng chó của nhà người. Vấn tình nhất chỉ. Nói rồi hắn chỉ về Dương Khai. Một cỗ lực lượng khó tưởng ập đến, không hình không bóng, như xé rách hư không. Nơi chỉ Phong đi qua, hư không ầm ầm sụp đổ, cực kỳ kinh người. Uy lực một chỉ này, tuy rằng kém hơn đế tuyệt đan mà Phong Khê từng dùng, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Sở dĩ kém hơn, không phải vì thực lực Phong Huyền những năm qua giảm xuống. Lúc ngưng luyện viên đế tuyệt đan đó, Phong Huyền chỉ vừa tấn thăng đế tôn tầng 3. Nhiều năm trôi qua, khẳng định tu vi của hắn tăng lên không ít. Nếu thật sự để cho bổn tôn thi triển bí thuật này, uy lực sẽ chỉ càng lớn hơn. Nhưng hiện nay hắn là thân hồn gián, có thể phát huy ra thực lực hoàn toàn phải xem cực hạn chịu đựng được của thân thể Phong Khê. Cho nên, đương nhiên uy lực của vấn tình nhất chỉ giảm mạnh. Ngay cả như vậy, Dương Khai cũng không chống đỡ nổi. Dương Khai người lung lay, vội vàng tránh né. Nhưng uy lực một chỉ này lại có hiệu quả phong tỏa không gian, trấn áp thiên địa. Người của Dương Khai chậm lại, bị chỉ phong quét trúng. Giống như bị cả ngọn núi va chạm, Dương Khai hừ nặng một tiếng, miệng phun máu, lảo đảo bay ra xa. Xương cốt trên người kêu lên răng rắc, gãy không biết bao nhiêu là cái. Chỗ bị quét qua cũng máu me thê thảm. Chỉ là một chiêu, Dương Khai đã bị thương không nhẹ, có thể thấy thực lực kinh người của Phong Huyền. Hắn còn chưa đứng lên, Phong Khê lại một kiếm quét tới. Vấn tình kiếm. Khoảng cách trăm trượng, bóng kiếm xòe ra hình quạt, nháy mắt tới trước mặt của Dương Khai. Dương Khai muốn tránh né cũng không được rồi. Tên thanh niên mặt vàng cùng tên nho sĩ trung niên thấy như vậy, trong lòng không khỏi mừng rỡ, hưng phấn vì tông chủ mạnh mẽ. Mặc kệ Dương Khai mạnh ra sao, trước mặt hồn dáng của tông chủ vẫn như tờ giấy không chịu được một đòn. Đánh ra một kiếm, khi thế Phong Khê cũng giảm đi không ít. Hai chiêu này cũng làm cho hắn tiêu hao rất lớn, liền thở hổn hển. Nhưng vậy cũng đủ rồi. Phong Huyền tin tưởng thực lực của Dương Khai không thể nào đỡ nổi chiêu này, lập tức sẽ bị bóng kiếm phanh thây. Hắn thu kiếm đứng, lạnh lùng nhìn, chờ đợi khoảnh khắc Dương Khai tử vong. Chương 2468. Nhưng ngay vào lúc này, Phong Huyền chợt thoát tim, cảm giác không yên tự nhiên sinh ra. Đây là một loại trực giác, tu vi càng cao thì càng chính xác. Hắn trừng lớn mắt nhìn về phía Dương Khai, chỉ thấy Dương Khai thần sắc nghiêm nghị, hai tay nhanh chóng bấm ấn quyết cổ quái, ý cảnh khó tả toát ra. Ý cảnh này thâm ảo huyền diệu, làm cho Phong Huyền cũng rung động, không nhịn được muốn chìm đắm trong đó mà tìm hiểu. Đây là bí thuật gì? Phong Huyền lập tức kinh dị không thôi, tuy rằng bản năng cảm thấy không đúng, nhưng mà vẫn không kiềm chế được, mở to mắt muốn xem cho thật rõ. Chỉ trong nháy mắt, Dương Khai hoàn toàn ấn quyết, dấu ấn huyền diệu hiện ra trước mặt, bị hắn một chưởng đánh ra. Năm tháng thăng trầm, như thoa như mộng. Giọng âm trầm của Dương Khai như luyện ngục truyền ra tiếng câu hồn, vang lên bên tai của Phong Khê. Sắc mặt của Phong Khê đại biến rồi kinh hãi hét. Thần thông của Tuế Nguyệt Đại Đế, Tuế Nguyệt Như Toa Ấn. Không như võ giả bình thường, Phong Huyền là cường giả đế tôn tầng 3.

đúng là Sơn Hà Chung vừa thu phục không lâu. Ngay cả Tuế Nguyệt Như Tòa Ấn cũng không làm gì được Phong Huyền. Hiện tại Dương Khai chỉ còn đòn sát thủ là Sơn Hà Chung. Nếu ngay cả Sơn Hà Chung cũng không thể nào trấn áp được Phong Huyền, vậy Dương Khai chỉ có lập tức trốn. Hắn tin rằng, dù bây giờ mình bị thương không nhẹ, nhưng nắm giữ bí thuật không gian, Phong Huyền muốn giết hắn cũng là khó khăn. Sơn Hà Chung vừa ra, Dương Khai lập tức cảm giác nguyên lực cùng lực lượng thần hồn điên cuồng trôi đi như lũ vỡ đê, nháy mắt đã khô cạn. Dương Khai hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, đầu đau như muốn nứt ra. Đây là lần đầu hắn vận dụng Sơn Hà Chung, làm sao biết lại trả giá đắt như vậy. Trước kia hắn không có đủ tu vi, sử dụng Tịch Diệt Lôi Châu cũng có cảm giác tương tự. Nhưng so với lần này, quả thật là gặp sư phụ rồi. Dương Khai cảm giác rõ ràng như muốn chết đi. Dị bảo Hồng Hoang vừa ra, chư thương tới địch đã làm cho mình tê liệt rồi, không biết kết quả sẽ ra sao. Hắn gượng chống tinh thần, mở mắt nhìn về Phong Khê. Phong Khê sắc mặt đại biến rồi kinh hô: Sơn Hà Chung, bí bảo bổn mạng của Nguyên Đỉnh Đại Đế. Hắn quả thật là kinh hãi tột cùng. Trước đó Dương Khai sử dụng bí thuật không gian, hắn đã đủ kinh diễm rồi. Dù sao không phải người nào cũng tìm hiểu tu luyện được bí thuật không gian. Tiếp theo Dương Khai thi triển ra thần thông Tuế Nguyệt Đại Đế, Phong Huyền càng không thể tưởng Dương Khai lại có cơ duyên lớn như vậy, là lấy được những thứ mà vô số cường giả cả đời cũng không có. Mà lúc này Dương Khai lại tế ra cả bí bảo bổn mạng của Nguyên Đỉnh Đại Đế, Phong Huyền suýt nữa thì cắn lưỡi rồi. Giả, đó là giả mà thôi. Trong lòng của Phong Huyền gào thét, nhưng nhìn kỹ lại, Sơn Hà Chung nhanh chóng biến to, tiếng chuông vàng truyền sâu vào trong tâm linh, khiến cho người ta rung động không yên. Mặt ngoài chuông có những hình vẽ phức tạp như ẩn như hiện, lưu động không cố định, khí tức hồng hoang lan tràn, làm cho hắn không thể nào thở được. Đó thật sự là Sơn Hà Chung. Khí tức lực lượng hồng hoang không thể nào tùy tiện bắt chước được. Sắc mặt của Phong Huyền thoáng cái là trắng bệch, hắn không cần nghĩ quay người muốn trốn khỏi nơi đây. Nhưng có một cổ lực lượng thần kỳ trấn áp mảnh thiên địa này, phong tỏa không gian, hắn không thể nào động đậy, lực lượng bị phong tỏa trong kinh mạch không thể nào vận chuyển. Sơn Hà Chung, chuông vang trấn Sơn Hà, đế vận chuyển càn khôn. Chuông vang lên là lúc trấn áp, không ai trốn thoát. Ngay cả người tinh thông lực lượng không gian như Dương Khai, một khi bị Sơn Hà Chung khóa lấy, cũng không thể nào trốn tránh, huống chi là Phong Huyền. Nếu không phải vậy, nó đã không thể nào trấn áp Phượng Hoàng Chân Hỏa mấy vạn năm nay. Nhìn Sơn Hà Chung chụp xuống đầu mình, Phong Huyền cảm giác thần hồn cũng rung lên, hoảng sợ la hét. Tiểu bối, thu tay ngay. Nếu người dám giết con ta, bổn tọa có đuổi tới chân trời góc bể, cũng phải bầm thay người vạn đoạn. Cút đi! Dương Khai phun ra ngụm máu, giận dữ mắng. Không chút bất ngờ, thân thể Phong Khê trực tiếp bị Sơn Hà Chung trấn áp, không còn thấy bóng. Tên thanh niên mặc vàng cùng tên nho sĩ trung niên run run đứng, tóc bạc răng long, kinh hãi muốn lọt mắt ra ngoài. Dương Khai chỉ là đạo nguyên cảnh lại trấn áp được hồn dáng của tông chủ nhà mình. Đây là chuyện mà đạo nguyên cảnh làm được sao? Hai người đáy lòng phát lạnh, hơi lạnh từ chân vọt lên trên đầu. Thiếu tông chủ, chết rồi sao? Tên thanh niên mặt vàng há miệng, răng trong miệng rơi rụng hết, lời cũng không nói rõ ràng. Tên nho sĩ trung niên cũng như vậy. Tuy rằng hai người không bị Tuế Nguyệt Như Tòa Ấn đánh trúng trực tiếp, nhưng bị pháp tắc thời gian ảnh hưởng, lúc này thân thể cũng không còn trẻ khỏe. Dương Khai không ngừng ho khan, nhìn rất thê thảm, ngón tay cong lại, bắn ra một đạo kinh khí vào Sơn Hà Chung. Tiếng chuông lại vang xung kích ra xung quanh. Không! Tên thanh niên mặc vàng cùng tên nho sĩ trung niên hét to, muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng mà sóng ngầm trực tiếp chôn vùi hai người đều hộc máu, xen lẫn mảnh vụn của nội tạng, nháy mắt liền tắt hơi. Dương Khai mới đưa tay ra, Sơn Hà Chung to lớn bay trở về tay, nửa đường liền thu nhỏ còn cỡ bàn tay. Tại chỗ Sơn Hà Chung trấn áp, Phong Khê đã sớm thành một bãi thịt nát, chết rất thê thảm. Ba đạo hào quang tinh ấn từ thi thể ba người bay ra, nhập vào bàn tay của Dương Khai. Ba đạo tinh ấn đều có cấp bậc cực cao, của Phong Khê là Thất Mang Tinh Ấn, hai người kia là Lục Mang Tinh Ấn. Có được chúng, tinh ấn của Dương Khai lại tiến một bước dài đến thăng cấp. Nhưng lúc này, Dương Khai không có lòng dạ nào để ý. Hắn thậm chí không có sức thu hồi nhẫn không gian của ba người. Dị chứng Tế Đa Sơn Hà Chung đã ập đến, làm cho cả người hắn kiệt sức, mắt tối sầm, liền hôn mê. Chương 2469. Tại Bắc Vực, Vấn Tình Tông là một trong tông môn đứng đầu của Bắc Vực. Vấn Tình Tông vô cùng rộng lớn, vô số đệ tử, công trình hoành tráng thành mãn, khắp nơi toát ra bất phàm, linh khí thiên địa dày đặc. Bên trong một tòa nhà bình thường, bỗng nhiên phát ra tiếng rống giận rung trời. Thoáng cái cả Vấn Tình Tông cũng như rung lên. Vô số đệ tử nhìn về nơi phát ra âm thanh, ánh mắt kinh hãi. Bởi vì mọi người đều nghe, đây là giọng của tông chủ đại nhân. Chỉ là không biết vì sao tông chủ lại đột nhiên giận dữ như vậy. Phong Huyền đã là cường giả đế tôn tầng 3, tâm cảnh bình lặng không dao động. Nếu không gặp phải chuyện làm cho hắn khó chấp nhận, thì hắn hoàn toàn không thể nào xuất hiện dao động tâm tình lớn như vậy được. Mà chuyện có thể khiến cho một vị đế tôn tầng 3 giận dữ, vậy sẽ là gì? Lúc này một người mặt tái nhợt vội vàng lao về phía căn nhà kia, đẩy cửa đi vào, run run quỳ gối. Tông chủ, chuyện lớn không xong. Thuộc hạ vừa nhận được tin, hồn đăng của thiếu tông chủ. Người này chưa hết lời, Phong Huyền đột nhiên đánh ra một chưởng. Người này dù là đạo nguyên cảnh tầng 3 mạnh mẽ, nhưng trước mặt cường giả như Phong Huyền thì làm sao chịu được. Một chưởng liền trực tiếp thành thịt nát. Dương Khai! Trong mật thất, sắc mặt của Phong Huyền tái nhợt, thần sắc hung bạo quát lên, trong mắt toát ra lửa giận hừng hực. Hắn đưa hồn dáng lên trên người của Phong Khê, bởi vậy dù người ở Vấn Tình Tông, nhưng cũng có thể cảm nhận được một chút chuyện trong toái tinh hải. Dù không toàn diện, nhưng là cảm nhận rõ ràng Phong Khê đã chết. Con trai của hắn không dễ dàng thăng cấp đế tôn trong toái tinh hải. Kết quả là bị một tên đạo nguyên cảnh tầng 3 giết chết. Hơn nữa, còn là hắn đã hồn giáng. Đối với hắn, đối với Vấn Tình Tông, quả thật là sỉ nhục to lớn. Nếu không phải hắn không thể đi vào toái tinh hải, chỉ sợ hiện giờ đã lên đường đi tìm Dương Khai tính sổ rồi. Thù giết con, không đội trời chung. Trong lòng của Phong Huyền sôi trào lửa giận, đột nhiên đứng lên, hóa thành ánh sáng bay khỏi Vấn Tình Tông nhằm một hướng khác. Nhìn hướng hắn đi, hình như là phía Băng Tâm Cốc. Hiện tại Phong Huyền hắn không thể tìm Dương Khai, chỉ có thể đi Băng Tâm Cốc tìm Băng Vân. Mặc kệ ra sao, Dương Khai nhất định phải chết, mà chỉ đi tìm Băng Vân mới tìm hiểu tin tức và tung tích của Dương Khai. Phong Khê chết làm cho hắn hoàn toàn nổi giận rồi, căn bản không cố kỵ tranh đấu giữa hai phái. Nếu Băng Vân không cho hắn một câu trả lời vừa lòng, thì hắn nhất định tắm máu Băng Tâm Cốc. Trong hỗn loạn, Dương Khai cảm giác có người đang gọi tên mình. Hắn giãn dụa hồi lâu rồi mở mắt ra khôi phục ý thức. Rốt cuộc người cũng tỉnh rồi. Âm thanh chợt vang bên tai. Trong lòng vừa động, Dương Khai liền biết không phải ai khác, chính là có người đang gọi mình, là Pháp Thân. Giữa hắn và Pháp Thân có một loại liên hệ thần hồn, cho nên dù cách một tiểu huyền giới, Pháp Thân vẫn có thể tùy ý liên lạc cùng với hắn. Dương Khai đột nhiên hôn mê, Pháp Thân không dám kéo hắn vào tiểu huyền giới trị thương. Tuy rằng quả thật có thể làm, nhưng nếu làm vậy thì huyền giới châu sẽ bị bại lộ trong hư không. Toái tình hải có vô số cường giả, lỡ như để người ta gặp được huyền giới châu, khẳng định sẽ lại là một chuyện rắc rối. Vì vậy Pháp Thân đành mặc kệ Dương Khai bay trong hư không, liên tục kêu gọi. Đã qua bao lâu rồi? Dương Khai bắt đầu nói chuyện thần niệm cùng Pháp Thân, miễn cưỡng gượng dậy. Cũng không lâu, mới vài canh giờ mà thôi. Còn may. Dương Khai thở ra xem xét tình huống của mình. Thương thế không quá nghiêm trọng, chỉ là một đạo chỉ phong của Phong Huyền quét trúng, sau lưng máu me bầy nhầy. Hiện tại vấn đề lớn nhất là hắn rất suy yếu, vận dụng Sơn Hà Chung tiêu hao hết lực lượng, làm cho hắn không thể khôi phục trong vài canh giờ. Ngay cả lúc này, vận dụng thần niệm cũng cảm thấy đầu đau nhức. Đến lúc này gặp phải nguy hiểm, vậy thì hắn chỉ có thể trốn vào trong huyền giới châu mà thôi. Ngẫm nghĩ một hồi, Dương Khai tế ra một thuyền, tùy ý cho nó bay tới, sau đó ngồi xuống, lấy ra linh đan khôi phục mà dùng, nhắm mắt điều tức. Trong toái tinh hải xa xưa hoang vắng, Dương Khai như một hạt bụi không có gì nổi bật, tùy ý trôi đi, không có mục tiêu đặc biệt. Hai ngày sau hắn mới thở phào đứng lên, trên người không ngừng phát ra tiếng bùm bùm. Tuy rằng vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng mà thân thể đã không đáng lo. Nhìn xung quanh cũng không có gì đặc biệt, ngay cả thất mang tinh ấn của hắn cũng không cảm ứng được sự tồn tại của người khác. Đi vào toái tinh hải đã 2-3 năm, trước đó hắn còn cho rằng thu hoạch không kém. Nhưng sau khi gặp người băng tâm cốc cùng Phong Khê, hắn mới biết mình đã rơi lại đằng sau. Ngay cả Phong Khê cũng sớm thăng cấp đế tôn cảnh, còn Tự Vũ đang vào lúc mấu chốt đột phá, có lẽ lúc này đã đột phá thành công, thăng cấp đế tôn. Nhưng còn mình lại không cảm ứng được khí cơ đột phá. Phượng Hoàng Chân Hỏa, Sơn Hà Chung, quả thật đều rất là tốt, hơn nữa còn là bảo vật của đại đế. Nhưng võ giả hùng mạnh trước giờ đều vốn là tự thân, những ngoại vật hỗ trợ đều chỉ là thêu hoa trên gấm. Không có thực lực mạnh mẽ để đảm bảo, dù cho trong tay có nhiều bảo vật ra sao cũng khó phát huy tác dụng. Dương Khai cảm thấy hiện nay mình cũng là đế tôn cảnh, vậy thì vận dụng Sơn Hà Chung đã không thê thảm như vậy rồi. Tự Vũ cùng Phong Khê đã đi trước mình, những thiên chi kiều tử khác thì sao? Những người sao mới nổi thì như thế nào? Dương Khai đột nhiên có cảm giác nguy cơ áp sát. Tụi vị rớt lại đằng sau, đó là thật sự rơi lại đằng sau. Dù tìm được rất nhiều thứ tốt trong toái tinh hải cũng không làm được gì. Hắn vừa nghĩ vừa điều khiển một thuyền bay đi, muốn tìm kiếm cơ hội của mình trong toái tinh hải. Liên tục mấy ngày, Dương Khai không gặp một người nào, cũng không cảm ứng được khí tức lực lượng căn nguyên. Điều này làm hắn không khỏi kỳ quái, bởi vì hiện tượng này rất không bình thường. Hắn đã ở trong toái tinh hải một thời gian, đến giờ chưa từng gặp chuyện như vậy. Lại vài ngày sau, Dương Khai vẫn không có cảm ứng. Điều này làm cho hắn không khỏi nghi thần nghi quỷ, không biết toái tinh hải đã xảy ra biến cố gì. Thẳng cho đến ngày thứ 10, Dương Khai mới cảm giác bàn tay nóng lên. Điều này làm cho hắn mừng rỡ, hiểu được là cảm ứng được võ giả, sau đó nhiệt độ trên bàn tay càng mạnh hơn. Dương Khai nhướng mày, vội vàng bay về hướng đó. Khoảng cách gần lại, Dương Khai kinh ngạc không thôi, bởi vì hắn cảm ứng được rất là nhiều khí tức của võ giả. Bên phía đó chẳng những có khí tức võ giả, còn có khí tức căn nguyên vô cùng nồng nặc, đều làm cho tinh ấn trên tay hắn có phản ứng cộng hưởng. Bên kia đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng tò mò, tốc độ cũng tăng thêm. Nửa ngày sau, cảnh tượng hiện ra làm cho Dương Khai ngẩn ngơ. Bởi vì cách hắn không biết bao nhiêu vạn dặm, một quần sáng u lam kéo ngang, có hình trứng không quy tắc, nhìn qua giống như biển rộng. Tuy rằng hiện nay mảnh biển rộng này không lớn, nhưng Dương Khai hiểu là vì nó cách quá xa. Nếu thật ở bên trong, nhất định sẽ cảm giác nó rộng lớn và khổng lồ bao nhiêu. Lại là thứ quỷ gì đây? Dương Khai thầm nghĩ. Vài canh giờ sau, Dương Khai bay đến chỗ cổ quái này. Đợi nhìn rõ ràng, Dương Khai hít vào một hơi lạnh rồi kinh hô. Có nhiều lực lượng căn nguyên như vậy sao? Nhìn cảm nhận rõ ràng bên trong quần sáng màu lam có khí tức lực lượng căn nguyên nồng nặc. Những căn nguyên vỡ vụn nằm trong ánh sáng u lam như cá ẩn thân trong nước. Mà hiện tại nhìn gần, chỗ này quả thật như biển cả. Nhìn không thấy cuối, sóng nước màu xanh. Ánh sáng cũng nổi lên gần sóng như biển thật, vô cùng cổ quái. Thông qua tinh ấn trên tay, Dương Khai cảm nhận rõ ràng có vô số võ giả phân tán trong hào quang u lam, hẳn là đang hấp thu luyện hóa căn nguyên. Chỉ là trong này sao lại có nhiều lực lượng căn nguyên như vậy? Nhiều căn nguyên đến thế, nếu cho một người hấp thu luyện hóa sẽ được lợi hại ra sao? Dương Khai thật không dám nghĩ tiếp. Nhưng đó cơ bản là chuyện không thể, bất cứ võ giả nào cũng không có năng lực luyện hóa nhiều căn nguyên như vậy. Khó trách mình đi suốt 10 ngày không đụng được một người, cũng không cảm nhận được khí tức căn nguyên nào, thì ra đều tụ tập tại đây. Trong lòng của Dương Khai kích động, tuy rằng rất muốn lập tức vào tranh cướp lực lượng căn nguyên, nhưng hắn vẫn cẩn thận ra xét tình huống hào quang u lam. Ngoài dự liệu của hắn, thả ra thần niệm lại không cảm giác chút nguy hiểm gì. hào quang u lam giống như nước biển, chỉ là vật chứa lực lượng căn nguyên nồng đậm thôi. Dương Khai mừng rỡ, nhảy người phóng tới, lao đầu vào trong hào quang. Lại là một tên ngu. Gần đó đột nhiên phát ra tiếng cười nhạo, hiển nhiên người này luôn chú ý Dương Khai. Thấy hắn lao vào trong hào quang u lam mới cười ha ha, trào phúng nói. Ở trong biển căn nguyên mà dám xông pha lung tung, đúng là không biết chết như thế nào. Hắn vừa dứt lời, chỗ Dương Khai xông vào liền bắn ra một bóng người. Người kia nhìn kỹ lại, không phải Dương Khai thì là ai? Hắn liền mở to mắt kinh hãi. Sao lại thế này? Vẫn còn sống ư? Dương Khai lúc này nhe răng trợn mắt, cả người đau đớn, khắp thân thể phát ra tiếng xèo xèo. Quần áo nháy mắt bị ăn mòn sạch sẽ, lộ ra thân thể cường tráng. Làn da giống như bị nước sôi dội vào, nổi lên vô số bọc, móng mè bầy nhầy, nhìn rất là đáng sợ. Tuy rằng bộ dáng thê thảm, Dương Khai vẫn không nguy hiểm đến tính mệnh, vận chuyển nguyên lực trục xuất lực lượng ăn mòn. Chương 2470. Một lúc sau, Dương Khai từ từ thở ra một hơi, lần nữa lấy ra một bộ quần áo khác khoác lên trên người. Miệng vết thương bị hủ thực bên ngoài thân hắn, mắt thường có thể thấy được, đang khôi phục. Vết máu cũ rất nhanh rơi xuống để lộ ra làn da mới tinh. Tình Kỳ thấy mà không khỏi nuốt nước bọt, gương mặt hoảng sợ. Dương Khai quay về nhìn hắn, ngay sau đó thân hình khẽ rung một cái, xuất hiện trước mặt hắn. Tên này có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 2, trong khắp toái tinh hải, tu vi như vậy không tính là cao, cũng không tính là thấp, thuộc loại trung bình. Hắn có dáng vẻ đầu trâu mặt ngựa, thoạt nhìn không giống như một loại người tốt. Thấy Dương Khai chớp nhoáng xuất hiện trước mặt mình, hắn hoảng sợ, vội vàng lùi về sau hai bước. Người muốn làm gì? Dương Khai khó chịu nhìn hắn, rồi hừ lạnh nói. Vừa rồi ta nghe người nói, nơi này là Bổn Nguyên Hải. Đúng đúng đúng, nơi này chính là Bổn Nguyên Hải. Tên kia hơi liếu lưỡi, vội vàng đáp. Bổn Nguyên Hải là cái gì? Nói cho ta nghe. Tên này sầu khổ đáp. Bổn Nguyên Hải chính là Bổn Nguyên Hải. Trong đó hội tụ đại lượng lực lượng căn nguyên. Hơn nữa, nơi đó nhìn như là một hải dương, cho nên mọi người đều gọi nó là Bổn Nguyên Hải. Cũng không có gì khó nói. Làm sao người tìm được nơi này? Sao nơi này là có nhiều người như vậy? Dương Khai lạnh lùng nhìn hắn hỏi. Ta đi cùng sư huynh đồng môn. Sư huynh được một người gọi tới đây. Vì bằng hữu này, người rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Dường như tên này cũng đã bình tĩnh, thấy Dương Khai không quá ác ý nên tò mò nhìn hỏi. Nói qua cho ta nghe tình huống của Bổn Nguyên Hải một chút. Người biết gì thì nói ra đi. Tên này nhất thời hồ nghi nói. Chẳng lẽ bằng hữu chưa từng nghe qua Bổn Nguyên Hải? Dương Khai giơ tay cốc vào đầu tên này, cả giận nói. Nếu ta biết rồi, còn hỏi ngươi mà làm gì? Tên này bị đánh đầu co rút, trong lòng căm tức, nhưng mà không dám biểu lộ ra, cả kinh nói. Không thể nào, bằng hữu tu vi không yếu, sao có thể chưa từng nghe qua Bổn Nguyên Hải? Địa phương này trong điển tịch của các đại tông môn, hẳn là đều có ghi chép mới đúng chứ? Đều có ghi chép. Dương Khai nhướng mày. Đúng, Bổn Nguyên Hải là một nơi cực kỳ nổi tiếng trong toái tinh hải. Bởi vì nơi này có đại lượng lực lượng căn nguyên, chúng ta có thể thoải mái hấp thu luyện hóa. Chỉ cần tìm được nơi này thì không cần phải đi tìm những căn nguyên tinh tú tàn khuyết. Tuy nhiên, Bổn Nguyên Hải không phải lần nào cũng xuất hiện đâu. Thời gian, địa điểm của nó xuất hiện rất là vô định. Nhưng nhìn chung cứ 3 lần toái tinh hải mở ra, sẽ có một lần xuất hiện Bổn Nguyên Hải. Đây chính là phúc địa của các võ giả. Nơi này chỉ có lực lượng căn nguyên thôi sao? Vậy vầng sáng màu xanh nhạt là gì? Vì sao nó có lực ăn mòn mãnh liệt như vậy? Dương Khai trầm giọng hỏi. Vừa rồi hắn bị thua thiệt chính là do quần sáng màu lam nhạt. Thoạt nhìn nó giống như nước biển, dùng thần niệm dò xét không thấy nguy hiểm gì. Nhưng khi chạm vào là gặp phải lực ăn mòn cực mạnh. Nếu Dương Khai không lùi nhanh, sợ rằng thương thế sẽ còn nghiêm trọng hơn nhiều. Quần sáng màu lam nhạt rốt cuộc là cái gì thì không ai biết, nhưng mà nó rất là nguy hiểm đó. Từ khi có Bổn Nguyên Hải xuất thế, nó đã tồn tại rồi. Nếu có người xông vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói tới đây hắn chợt nhớ. Không phải Dương Khai không chết sao? Hắn liền ngượng ngùng cười. Bằng hữu thật là lợi hại nha, là có thể thoát ra khỏi nơi đó. Là nhờ phúc của người. Dương Khai cười lên một tiếng kỳ dị đáp. Vừa rồi tên này ở cách đó không xa đứng nhìn, lúc thấy hắn xông vào cũng không nhắc nhở. Mặc dù quả thật, hai người không có giao tình gì, nhưng trợn mắt nhìn như vậy cũng quá là thất đức. Nếu thực lực của hắn hơi yếu một chút mà xông vào, thì cái mạng của hắn còn giữ được sao? Chỉ có điều, việc này cũng không trách được người ta. Người ta có quyền không quan tâm đến việc làm của hắn. Tên này cũng nghe được ý trách cứ trong lời nói của Dương Khai, không khỏi ngượng ngùng cười. Nói tiếp đi. Dương Khai hừ lạnh nói. Tên này vội vàng hạ thấp giọng đáp. Trong bổn nguyên hải có rất là nhiều chỗ tốt. Rất nhiều người khi tìm được nơi này sẽ không ngừng hấp thu luyện hóa căn nguyên cho đến khi toái tinh hải đóng cửa. Bằng hữu, người cũng thấy rồi. Bổn nguyên hải này là vô cùng rộng lớn như một đại dương. Cho nên dù có nhiều người hơn tới nơi này cũng không có khả năng luyện hóa sạch lực lượng căn nguyên ở nơi đây. Hơn nữa, nói cho người một bí mật nha. Trong bổn nguyên hải này chẳng những có lực lượng căn nguyên tàn khuyết mà có người còn tìm được căn nguyên tinh tú hoàn chỉnh và ngũ hành căn nguyên bên trong. Căn nguyên hoàn chỉnh. Dương Khai biến sắc. Bản thân hắn là tinh chủ, dĩ nhiên có thể cảm nhận được sự chênh lệch to lớn giữa lực lượng căn nguyên tàn khuyết và căn nguyên hoàn chỉnh. Căn nguyên hoàn chỉnh có thể giúp cho võ giả dễ dàng cảm ứng được thiên đạo võ đạo, còn căn nguyên tàn khuyết thì hiệu quả kém hơn rất nhiều. Hắn cũng không ngờ trong bổn nguyên hải lại có lực lượng căn nguyên hoàn chỉnh. Chẳng những vậy mà còn có cả căn nguyên ngũ hành. Lúc trước khi hắn chiếm được Phượng Hoàng chân hỏa, tuy rằng cũng là lực lượng căn nguyên hỏa hệ, nhưng đó là căn nguyên thánh linh, cũng không phải là lực lượng căn nguyên ngũ hành. Giữa hai thứ vẫn có sự khác biệt. Sở dĩ huyền giới châu của hắn không thể nào giúp cho người bên trong tấn cấp một đại cảnh giới cũng là vì pháp tắc thiên địa của nó không hoàn chỉnh, mà muốn bổ khuyết đầy đủ pháp tắc thiên địa thì không thể thiếu được lực lượng căn nguyên hoàn chỉnh. Nếu có thể tìm được lực lượng căn nguyên hoàn chỉnh ở chỗ này, đưa vào tiểu huyền giới mà nói, có lẽ pháp tắc thiên địa trong tiểu huyền giới sẽ trở nên hoàn chỉnh hơn. Khi đó, việc tấn cấp hoàn toàn có thể tiến hành trong tiểu huyền giới, không cần lo nghĩ sẽ bị người khác quấy rầy. Cho nên, sau khi nghe nói trong bổn nguyên hải có căn nguyên hoàn chỉnh, lập tức Dương Khai vô cùng động lòng. Xong rất nhanh, hắn trầm mặt xuống, nói: Bổn nguyên hải nguy hiểm như vậy, làm cách nào hấp thu luyện hóa lực lượng căn nguyên bên trong một cách an toàn? Không phải ngươi đang gạt ta đó chứ? Ta nào dám? Tên kia tỏ ra oan uổng, lớn tiếng phân bua. Bằng hữu không nên đi sâu vào bên trong bổn nguyên hải, cho nên không rõ tình huống bên trong. Ở bên trong bổn nguyên hải có rất là nhiều nơi tự như tiểu đảo, có thể để cho võ giả đặt chân bên trong. Ở nơi đó sẽ không cần lo bị lực lượng bổn nguyên ăn mòn, có thể an tâm luyện hóa lực lượng căn nguyên. Ồ, còn có chỗ tốt như vậy sao? Hai mắt của Dương Khai sáng ngời, vừa rồi hắn chỉ vừa tiến vào bổn nguyên hải được một đoạn, không xâm nhập vào sâu bên trong, cho nên cũng không có phát hiện ra tiểu đảo nào. Song nhìn dáng vẻ của tên này cũng không giống như đang lừa gạt hắn. Bằng hữu, người phi hành một lúc là biết ngay, nhưng cũng không nên tùy tiện tiến nhập vào trong khu vực nhìn như hải dương kia nha. Tên này như có vẻ hảo tâm nhắc nhở, sau lại nhìn Dương Khai với vẻ nịnh nọt. Những điều nên nói ta cũng nói rồi, người xem... Dương Khai hừ một tiếng. Nếu bổn nguyên hải có nhiều chỗ tốt như vậy, vì sao ngươi còn ở đây không đi vào? Có phải còn có nguy hiểm nào khác không? Tên này vội vàng đáp. Ta ở đây để đợi những huynh đệ đồng môn khác. Đại sư huynh đã phân phó ta ở lại đây. Nếu không, ngươi tưởng rằng ta muốn đợi ở đây sao? Ta cũng muốn tiến vào trong, hấp thu luyện hóa lực lượng căn nguyên lắm chứ. Hắn tỏ ra ủy khuất, nhìn có vẻ như đang oán trách tên đại sư huynh kia. Dương Khai lúc này mới gật đầu rồi quay người bay về phía bổn nguyên hải. Sau lưng hắn chợt truyền đến âm thanh của tên kia. Người nhớ cẩn thận đó. Hiện tại trong bổn nguyên hải có vài vị đế tôn. Trêu chọc phải bọn họ, không ai có thể nào cứu được ngươi đâu. Dương Khai nghe trong lòng trầm xuống, phát hiện chuyện này quả nhiên đúng như hắn suy đoán. Đã có không ít người tấn cấp đế tôn trong toái tinh hải. Tự Vũ và Phong Khê không phải là người duy nhất. Đây vẫn chỉ là tình huống ở bổn nguyên hải, còn những cường giả đang phân tán ở những nơi khác trong toái tinh hải thì sao chứ? Có lẽ số tấn cấp lên đế tôn cũng là không ít. Toái tinh hải quả nhiên là một nơi khó gặp. Tâm trạng của Dương Khai rất là nặng nề. Hắn phi hành trên bổn nguyên hải, cúi đầu nhìn, trong tầm mắt liền hiện ra một hình ảnh bao quát. Trên vùng biển rộng mênh mông, phía dưới là đại dương xanh thẳm, sóng biển cuồn cuộn. Điểm xuyến trên đó quả thật là có những hòn đảo nhỏ. Nhỏ chỉ có thể đứng một người lên đó, mà lớn cũng chỉ có thể đứng được 4-5 người thôi. Những nơi này đều đã có võ giả chiếm đoạt, đang khoanh chân ngồi, hấp thu luyện hóa lực lượng căn nguyên từ trong từng đợt sóng tràn tới. Mặt biển bắt đầu xuất hiện thủy triều. Khi thì sóng biển trào dâng, khi thì sóng êm gió lặng, khiến cho người ta không thể nào nắm bắt được. Khung cảnh như vậy, võ giả không thể nào ổn định thân hình để luyện hóa căn nguyên trên mặt biển. Xem ra, chỉ có thể tìm chỗ đặt chân trước mới được. Lúc trước, Dương Khai đã từng ăn thiệt thòi trước loại nước biển này, cho nên đã biết sự lợi hại của nó. Nếu không tìm được chỗ đặt chân, căn bản không cách nào yên ổn để luyện hóa căn nguyên. Nghĩ rồi, ánh mắt của hắn liền quét xuống dưới, muốn tìm một vị trí thích hợp để hạ chân. Tại đây, võ giả đang tìm một nơi để đặt chân như hắn không ít. Bọn họ đều phi hành trên không trung, tuy nhiên những người này đều không có ý định xuất thủ với nhau. Lực lượng căn nguyên ở nơi này nồng đậm như vậy, chỉ cần có thể yên ổn hấp thu, nhất định sẽ chiếm được chỗ tốt to lớn. Tranh đoạt ở nơi này không có chút ý nghĩa nào, trừ phi là tranh đoạt địa bàn. Quả thật, cũng có người đang tranh đoạt địa bàn. Dương Khai phi hành trên không đã gặp được mười mấy cuộc chém giết lẫn nhau. Không ngừng có thi thể võ giả từ không trung rơi xuống bổn nguyên hải, ngay cả tầm hơi cũng không thấy. Phi hành lòng vòng trên bổn nguyên hải suốt một canh giờ, Dương Khai vẫn không tìm được chỗ đặt chân. Tất cả mọi nơi hắn đi qua đều đã có người chiếm đoạt trước. Điều này khiến cho hắn rất là bất đắc dĩ. Tính cách của hắn cũng không phải là loại người vô duyên vô cớ, thích cướp đoạt địa bàn của người khác. Cho nên hắn chỉ có thể kiên nhẫn tìm kiếm. Cũng may bổn nguyên hải cũng đủ lớn, vẫn còn có những nơi hắn chưa tìm tới. Hắn tin nhất định mình sẽ tìm được một nơi tốt. Xa xa phía trước lại có một đám người đang tranh đoạt địa bàn, đánh nhau đến trời đất u ám, năng lượng bạo động. Dương Khai vốn định đi vòng qua chiến trường này, nhưng đúng lúc đó một tiếng quát khẽ chợt truyền vào trong tai hắn. Địa kiếm vẫn lôi. Thanh âm vang, một loạt tiếng nổ ầm ầm rung trời liền truyền ra. Không gian bên đó bỗng nhiên hiện ra một tia chớp màu lam phá vỡ chân trời, hướng về một vị trí ầm ầm vọt tới. Dương Khai liền biến sắc, vội vàng nhìn về bên kia. Kết thúc tập 477 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.